Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, chương 434, liền là ngươi nghĩ ủi đi nhà ta cải trắng. Đi ra Solerson Ruin, lại thấy ánh mặt trời. Lục Dã đưa tay che đậy hạ ánh nắng. Không hiểu có chút thổn thức. Ánh nắng thật chướng mắt. Miệng Kiệt tương đương, rên ga mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Suy nghĩ mới đến tay, khối Rubik. Thương chi chìa đặt ở rên ga trong túi. Năng lượng cũng sẽ không tiết ra ngoài, Lục lão sư liền là có chút bận tâm. Rên ga sẽ một ngụm đem thương chi chìa nuốt. Thử hỏi có ai không yêu có thể ngăn được thời không song long truyền thuyết tài nguyên đâu. Miệng Kiệt tương đương. Rên ga thỉnh thoảng giật ra túi. Vào trong đầu liếc mắt một cái. Thèm ăn nước bọt đều nhanh chảy ra. Mèo phiên dịch nói. Nó hỏi. Ta có thể liếm một ngụm sao? Liền một ngụm nhỏ. Lục Dã. Này lại tiêu chảy à? Cynthia mỉm cười nói. Có quan hệ gì? Cái này lại không phải kem ly. Sẽ không bị liếm hóa tương đương. Rên ga hiên ngang lẫm liệt gật đầu. Duỗi ra tinh hồng lưỡi dài. Nhe răng cười một tiếng. Miệng Kiệt. Ngoặc kép. Ta thúc đẩy á. Thương chi chìa. Người không được qua đây à. Cynthia là vị tùy tính ôn nhu quán quân. Lạnh lùng lúc có thể giết xuyên quán quân liên minh. Mỉm cười lúc tựa như nhà bên xinh đẹp tỉ tỉ. Trải qua mấy ngày nay ở chung. Lục Dã đối manh manh đắt tính cách. Có hiểu thêm một bậc. Về phần chính Lục lão sư cầy đồ bảo chén thời điểm bình thường đều sẽ thả nước. Nghiêm túc thời điểm. Đánh tiếp bảo chén. Rời đi Solerson Ruin. Dựa theo dự định hành trình. Lục Dã cùng Cynthia tiếp tục hướng phía Celestic thao lái xe mà đi. Vừa tới tay thương chi chìa. Rên ga liếm lấy quên cả trời đất. Chỗ ngồi phía sau các tinh linh thì bị Lục Dã thu hồi Pokeball. Đổi thành đội Rocket tổ ba người. Nhà bảo tàng. Thật sẽ tiếp nhận chúng ta sao? Tổ ba người có chút nhăn nhó địa hỏi. Đương nhiên. Cynthia mỉm cười nói. Chỉ là đơn giản một chút công việc. Lục Dã hao lấy Sylveon. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thuận miệng nói. Các ngươi cũng quá xem thường mình. Các ngươi thế nhưng là toàn năng đội Rocket. Tổ ba người hai mặt nhìn nhau. Như bị điên cuồng. Con mắt thiêu đốt hỏa diễm. Giấy lên đến rồi. Ngài yên tâm. Chúng ta nhất định siêng năng làm việc. Cả năm không ngừng. Kinh phí. Hết thảy vì kinh phí meo. Lục lão sư bỗng nhiên có chút thổn thức. Cái gọi là thành công học đại sư. Chính là như vậy lắc lư làm công người a. Ba tên này. Thật cực kỳ thích hợp lắc lư đến làm công. Bất quá Pokemon công ty phúc lợi châm không ngừng. Ngoại trừ người đồng đều đầu chọc bên ngoài. Cũng là nghiệp nội mẫu mực. Ánh nắng tươi sáng. Vùng bỏ hoang một mảnh xanh mới. Solerson thao nông trường nghỉ lại lấy nhàn nhã miêu tanh. Mèo ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên. Hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Trở lại hỏi. Làm mèo đổi giọng. Trời hạn gặp mưa nương. Lục lão sư ngươi định ở mấy ngày. Jesse cùng James quá sợ hãi. Mèo không thể nói thô tục nha. Lục Dã sửng sốt một chút. Hò nhẹ nói. Cũng không định. Có lẽ đợi cái 2-3 ngày đi. Nãy ta tính tình. Có thể có chút cổ quái. Cynthia hơi có vẻ co quắp cười nói. Các ngươi cần. Chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Trong ấn tượng của nàng. Nãy vẫn luôn là rất cường thế nhân vật. Nhất là lớn tuổi. Sẽ có một ít người sống chớ gần khuynh hướng. Cynthia thậm chí lo lắng. Nàng nhìn thấy Lục Dã thời điểm. Sẽ trực tiếp chào hỏi trên quải trượng. Yên tâm. Bà ngươi chính là ta nãy. Lục Dã mặt mũi tràn đầy đứng đắn. Cynthia nao, nghi ngờ quét mắt Lục Dã. Nhìn thấy hắn hiên ngang lẫm liệt. Không giống lái xe biểu lộ. Cynthia có chút nhíu mày. Xếp sau ăn dưa bên trong tổ ba người. Nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Không hổ là cán bộ. Ngay cả Sino quán quân đều có thể giải quyết mèo. Mèo thấp giọng thảo luận. Khó được gặp được so với ta tốt nhìn nữ nhân. Jesse kiêu ngạo lời bình. Nàng hợp cách. Nhìn qua rất ngọt mật. James vui tươi hớn hở cười ngây ngô. nghĩ đến nhà mình vị hôn thê, lập tức biến thành mặt khổ qua. Di động ánh mắt, James do dự nhìn qua mắt Jesse. Ngươi làm gì nhìn ta lom lom như vậy? Jesse trừng to mắt, không có gì. James xấu hổ cười một tiếng. Jesse cái này tính tình, khả năng cũng chỉ có ta cùng Mel mới có thể chịu được đi. Hoàng hôn dần dần nghiêng, cả tòa bình nguyên tắm rửa tại ánh sáng vàng kim lộng lẫy bên trong. Màu trắng xe Việt dã ghé qua mà qua, bầu trời bay qua Starter, rừng rậm nhảy nhót đuôi dài quái thủ, vùng bỏ hoang nghỉ lại lấy mèo con quái. Tất tất, kiểm tra đến mới tinh linh số liệu. Tất tất, kiểm tra đến, chấm ngoặc kép, grow term, người tốt nhau nhau a, Lục Dã oán giận nói. Grow term giận mà không dám nói gì. Ngạo Kiều địa trầm mặc chốc lát, lớn tiếng thông báo, tất tất, phía trước sắp đến mục đích. Celestic Town, ngoặc kép, Celestic Town, lấy Sino địa khu lịch sử cùng cổ lão cách sống, thị trấn tương đương nhỏ hẹp, nhân khẩu số lác đác không có mấy. Duy nhất đáng giá xưng đạo chính là nhà bảo tàng cùng thần cùng di tích. Nhưng tòa này nho nhỏ Celestic Town lại đồng thời đã đản sinh ra Sino quán quân Cynthia cùng Carlos Long hệ thiên vương đoá lạp nhét na. Mặc dù hai người cũng không quen biết, nhưng kỳ thật cũng là mấy đời có hơn bàng chi huyết mạch. Bóng đêm dần dần giáng lâm. Celestic Town khoa học về động thực vật bên trong, mang theo kính râm, cách ăn mặc hơi có chút bằng khắc tóc trắng lão nãi nãi. Còng lưng lưng, dò xét trong viện bảo tàng đồ cất giữ. Kia là một viên ôn nhuận hoàn mỹ, tròn trịa như trân châu ngọc thạch. Paukia biểu tượng, bạch ngọc bảo châu. Cynthia tiểu nha đầu kia, làm sao vẫn chưa về? Lão nãi nãi đẩy tròn khung kính râm. Đô đô thì thầm nói, bên ngoài người xấu nhiều như vậy, nàng không cẩn thận bị lừa gạt làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, hôm nay là Cynthia dự định đến hành trình, nhưng Carolina chống quải trượng, đi tới đi lui, vẫn như cũ không thấy tôn nữ thân ảnh. Ai nha, tốt sốt ruột. Carolina dùng sức vừa gõ quải trượng, miệng bên trong nghĩ linh tinh đi ra sở nghiên cứu. Mặc dù là quán quân, đó cũng là cái tiểu nha đầu, gian phòng cũng đều không hiểu được bản thân thu thập. Chấm ngoặc kép, màn đêm buông xuống, gió đêm ôn nhu. Cynthia hai tay đút túi, đứng tại bóng đêm bên trong, áo đen cùng ban đêm hòa hợp cùng một chỗ. Celestic Town, Cynthia câu lên mỉm cười, nhẹ nói, ta trở về. Lục Dã mang theo Adamant óp tủ sắt, đứng tại Cynthia bên cạnh thân, bỗng nhiên hơi khẩn trương lên. Người đang run cái gì? Có chút lạnh, thật không phải là khẩn trương. Cynthia mỉm cười địa hỏi. Ha, nên khẩn trương chính là ngươi nãy nãy mới đúng. Cynthia có chút nhíu mày, chỉ thấy Lục Dã đi đến phía sau mình, cất cao giọng nói, dẫn đường. Cynthia bất đắc dĩ cười cười, đưa tay phái ra ga chom, yêu nhã đi vào bóng đêm. Lục Dã trở lại dặn dò, các ngươi trước tìm chỗ ngồi hạ trại, chờ tìm hiểu xong địch tình sẽ tới đón ứng. Tổ ba người thoáng như đặc vụ, biểu lộ so Lục lão sư còn muốn khẩn trương. Thu được, nhìn xem đi xa cán bộ, Mèo Cà Lăm mà nói. Nguyên lai là gặp gia trưởng sao? Cán bộ, cố lên. Jesse siết chặt nắm đấm. James, thật hâm mộ, ta cùng vị hôn thê gia trưởng lúc gặp mặt, liền không có bầu không khí như thế này. Trong bóng đêm, nhà bảo tàng đã gần ngay trước mắt. Nhìn thấy kia còng xuống, quen thuộc dạo bước bóng lưng, Cynthia lộ ra người xa quê lâu về, buông lỏng mà ôn nhu mỉm cười. Nụ cười này làm cho Lục Dã sợ run một cái chớp mắt. Chợt, hai người hướng nhà bảo tàng trước đạo thân ảnh kia đi đến. Nãi nãi, Cynthia thanh âm đều phảng phất mang tới cham, nũng nịu, ý vị, êm ái mỉm cười. Ta trở về tương đương trở về liền tốt. Cynthia nãi nãi vừa còn tại lo lắng tôn nữ sẽ bị dã nam nhân ngoặt chạy, giờ phút này không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên gặp, Cynthia nãi nãi nheo mắt lại, vọng hướng phía sau, vị này là, chấm ngoặc kép. Lục Dã há to miệng, đang định mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Chỉ thấy nãi nãi run rẩy giơ lên quải trượng, hướng phía mình chào hỏi mà đến. Tốt a, liền là tiểu tử ngươi, dự định ủi đi nhà ta cải trắng. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.